Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2898, tầng 3 tôn chủ, dĩ nhiên có trở nên mạnh mẽ, này có còn lẽ trời hay không? Thương Tuyệt hãi hùng khiếp vía, mênh mông vạn kiếp tựa hồ hóa thành che kín bầu trời côn bằng. Một đầu tiếp một đầu ở trong biển sét cuồn cuộn. Này cảnh tượng nhiếp tâm hồn người, ai cũng có thể cảm giác được côn bằng sức mạnh, quá bá tuyệt, một cái sơ sẩy đều có thể bị trực tiếp đánh giết. Này thuộc về côn bằng lôi kiếp, một khi đạo chủ vượt qua, hắn liền có thể được côn bằng bảo huyết, được một hồi đại tạo hóa, một ít cường giả đố kỵ, bất quá loại này lôi kiếp để bọn họ độ. Bọn họ cũng không qua được, lôi kiếp vĩ đại trình độ đã người tưởng tượng, vạn kiếp bên trong thẩm thấu ra hủy diệt khí lưu, quay về đạo lăng tiến hành giết chết. Đùng, đạo lăng giống như một tôn bó đuốc đang thiêu đốt, toàn thể khí huyết hừng hực cuồn cuộn, lộ chân lung phụt lên thô to thánh quang, sau lưng đều dựng lên một cái mơ hồ cổ hải. Mơ hồ muốn đi về tiên vực đỉnh, đạo lăng vận chuyển nguyên thủy thông thiên, triển khai vô thượng chân long bác sát tuột, ở trong biển sét tùy ý ngang dọc, hắn thần thông đại thuật không ngừng ở trong biển sét thoáng hiện. Diệt tiên quyền đều muốn đánh xuyên toàn bộ lôi hải, đây là một con đường máu, hài cốt làm bạn, đạo lăng nhiều lần bị thương nặng. Thân thể đều phải bị côn bằng ép sụp, thế nhưng hắn tinh huyết trong cơ thể quá dồi dào, giống như một tôn chân long đế vương, vẫn đứng ở trạng thái mạnh nhất. Thiên linh cái phụt lên ra thô to long hình tinh khí, ầm ầm ầm, mênh mông vạn kiếp đều muốn rung động, ở đạo lăng vô địch quyền thế bên dưới oanh tạp run rẩy dữ dội. Hắn lại như là một tôn nhảy vào ma thổ vô địch chiến thần. Toàn thể sát khí ngập trời, tắm rửa ở hoàng kim trong thân hải. Thánh thể bản nguyên thức tỉnh đến mạnh nhất trình độ. Đạo lăng gánh vác một cái cổ hải mà cuồng, giết tới trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, côn bằng hắn đều xé xác một đám lớn, lôi hải đều bị nhuộm đỏ. Này như là sống sót côn bằng thi hài ngã xuống, nương theo đạo lăng dòng máu, hắn tia ngổn ngang, càng đánh càng hăng, đã sắp áp sát côn bằng lôi trì, càng đến gần nơi này, lôi kiếp liền càng là khủng bố, như là một cái vĩ đại côn bằng đại thế giới ở vận chuyển, quấn quanh đồ diệt chúng sinh sức mạnh, đánh đạo lăng thể xác không ngừng rung động. Diệt tiên quyền, kích thiên tiên kỹ, cổ tiên ấn, vô lượng kim trung, sở học của hắn pháp không ngừng diễn biến, thậm chí mấy môn đại thần thông tổ hợp lại với nhau, cuồn cuộn ra diệt thế ánh sáng, đánh lôi hải run rẩy, vô tận côn bằng đẫm máu trời cao, soạt, hắn cầm thời không đại kích, giống như chỗ không người. Một đường giết hướng về cửu trọng thiên, ngày càng ngạo nghễ, cố nhiên thân thể nhuốm máu, nhưng là đạo lăng cả người hung khí liệt thiên, như là một tôn hồng hoang cự hung hoành vượt mà lên. Này chân long, giúp đạo chủ một cái bằng trời khó khăn, hắn tinh khí vô cùng, dựa vào vô cùng tinh huyết đẩy khô kéo xảo giết hướng về lôi kiếp đỉnh. Đạo chủ lại một lần nữa bước ra một cái cảnh giới nhỏ. Tương lai ai có thể địch. Đạo lăng vừa nãy ở trong lôi kiếp, chôn vùi các đại giáo tinh nhuệ. Những này vây xem đa số đều là hậu kỳ tới rồi. Cùng đạo lăng cũng không quá oán cừu nặng. Từng cái nỗi lòng phức tạp. Rất khó tưởng tượng đạo chủ tương lai con đường đến cùng là ra sao. Hắn rất có thể sẽ đi lên một cái con đường của đại đế. Không phải vậy, đạo chủ cuối cùng không có xây thành đế cơ. Cùng phần tiên những người này có kém một đường. Nhưng là này kém một đường, lại dường như khe, có người lắc đầu. không cảm giác đạo lăng tương lai có thể triệt để vô địch. Tuy rằng hắn phi thường khủng bố, thế nhưng phần tiên những người này quả nhiên là khủng bố ngập trời. Chuyện cười, đạo chủ mới tu luyện bao lâu, liền trăm năm cũng chưa tới. Hắn phần tiên thả xuống cuồng ngôn trăm năm thành đế, thực sự là buồn cười. Bốn phía một ít người ánh mắt không dễ nhìn, thờ phụng đạo chủ vô địch cường giả nhưng là lại không ít. Bọn họ cảm giác chỉ cần ở cho đạo chủ thời gian mấy chục năm trưởng thành, làm không kém phần tiên những cường giả này. Thậm chí ai cũng không biết đạo lăng hiện tại mạnh bao nhiêu. Mau nhìn, hắn giết tới đi tới. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Nhìn thấy đạo lăng đã giết vào lôi hải đỉnh. Hắn tắm rửa ở hoàng kim thần quang bên trong. Cơ thể bên trong đạo hỏa đốt cháy. Khí tức quá hừng hực. Phảng phất một vòng bất hủ thiên nhật đang thiêu đốt. Ầm ầm. Đạo lăng hai chân dẫm đạp ở lôi hải đỉnh, con mắt dường như chớp giật bắn ra bốn phía, như là một tôn vô địch vương, trong cơ thể cuồn cuộn ra mãnh liệt gợn sóng, đè ép lôi hải đều muốn sụp nứt, ầm ầm. Thế nhưng hắn tao ngộ khủng bố vồ giết, vòm trời đen thùi, lập tức mở rộng cái kế tiếp có thể so với thái cổ sinh mệnh cổ tinh móng vuốt. Che lấp chư thiên vạn vật, mang theo thương cổ sát niệm. Đây là vô thượng đại đạo, côn bằng chi lực đang thức tỉnh. Lệnh đạo lăng thân thể kém chút nổ tung. Có một loại ở côn bằng chảo bên dưới vỡ diệt xu thế. Hống, đạo lăng thét dài, tóc đen múa tung. Con ngươi như sát kiếm ở da đóng. Đây là côn bằng sức mạnh. Rất khả năng là côn bằng đại đế sức mạnh. Vù, đạo lăng thân thể phóng thích vô lượng quang, đan dệt ra rườm rà tạo hóa mật văn. Hắn hóa thành một tòa thái cổ tiên sơn, ngang qua ở lôi hải bên trên, chấn áp thiên địa vạn vật. Thế nhưng cái này móng vuốt quá bá tuyệt, liền như vậy đè ép xuống, lan tràn đập vụn chúng sinh vô thượng thiên uy. Lệnh côn bằng thụ đều rung động đứng dậy, muốn ở côn bằng sức mạnh bên dưới nát tan. Ngăn, thái cổ tiên sơn kịch liệt run rẩy, móng vuốt bổ vào thái cổ trên ngọn tiên sơn, nứt ra một vết nứt lớn, chảy ra huyết, nhuộm đỏ hư không. Phúc, đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, hắn thiên linh cái có một cái khe lớn, theo sau não lan tràn đến phần eo. Đạo lăng kém chút bị chém sống, thiếu một chút liền bị côn bằng sức mạnh xé thành hai đoạn. Lôi kiếp bị côn bằng đại đế đại đạo quấy dày. Đạo lăng hai mắt thiêu đốt lửa. Thương thế này quá nghiêm trọng. Bất tử thần hoàng thuật trong lúc nhất thời đều không thể tu bổ lại đây. Hắn ở trong tuyệt cảnh thét dài, bởi vì côn bằng móng vuốt lại một lần nữa bổ xuống dưới. Để vực ngoại đại tinh đều rơi xuống một đám lớn. Thời khắc này, đạo lăng toàn thể lan tràn năm tháng gợn sóng. Trong thiên địa tựa hồ đứng ngang chín cái đạo lăng. Theo côn bằng vô thượng trời lực đập xuống, chín đại huyễn ảnh trong phút chốc hợp nhất, xuất hiện một cái mới tinh đạo lăng, chảy xuôi năm tháng khí thế. Thời khắc này, đạo lăng tựa hồ thúc đẩy chư thiên vạn vật, hóa thành một vị vũ trụ chi chủ. Hắn nắm giữ sức mạnh của tháng năm, thân thể của hắn ở côn bằng móng vuốt bên trong xoay chuyển mà qua, cắt ra vòm trời. Ầm ầm, lôi kiếp tựa hồ nổi giận, côn bằng chảo lại một lần nữa giơ lên, lật tung bầu trời, xông tới đứng dậy. Thời khắc đầy trời sao phá diệt, phanh, đòn đánh này quá bá tuyệt. Như là thời đại thái cổ côn bằng đại đế mở rộng ra một cái móng vuốt, đem đạo lăng vượt qua thân thể nắm thành phấn vụn. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước con ngươi trợn trừng, người xung quanh đều choáng váng. Đạo chủ lẽ nào bị côn bằng chảo bóp nát? Chỉ có điều vào lúc này, người xem cuộc chiến thở phào nhẹ nhõm. Đạo lăng lại một lần nữa xuất hiện. cả người tinh lực suy yếu, phía sau lưng có một vết nứt lớn, bất cứ lúc nào đều có thể muốn cái mạng nhỏ của nó. Đạo Lăng khóe miệng ho ra máu, hắn tránh thoát đi tới, vận chuyển hắn sáng pháp, che đậy đòn đánh này, lại vẫn đến. Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy vòm trời lại một lần nữa sụp nứt, vẫn quấn quanh ngàn tỷ lớp thần quang móng vuốt mở rộng xuống, muốn bóp nát Đạo Lăng. Lần này Đạo Lăng dĩ nhiên hiện hắn không thể tránh khỏi. Hắn ra ngập trời gầm thét tiếng, nguyên thủy thông thiên vận chuyển tới cực hạn, hai đại nội vũ trụ tổ hợp lại với nhau, hóa thành một tòa tiên sơn, đón đánh diệt thế sức mạnh. Răng rắc, cả tòa thái cổ tiên sơn đều bị đánh vụn vặt, Đạo Lăng thân thể đều muốn trực tiếp nát tan, nổ thành một đám mưa máu. Thế nhưng hắn vượt qua đi tới, toàn bộ thân thể thủng trăm ngàn lỗ, ra tiếng gào, lập tức vượt qua đến côn bằng lôi trì bên trong, tắm rửa côn bằng bảo huyết, thân thể tiên tàng thiêu đốt đến mức tận cùng, đánh vỡ một tầng giới hạn, bước vào tầng 3 tôn chủ cảnh giới. Hết chương.